cậu không phải nhị ca yêu dấu của tôi, vô tình vô nghĩa. Phương Tinh Nghị cầm tài liệu muốn đánh tới, anh ta liền lộn nhào, bổ nhào vào một cái ghế salon khác, co người lại. Phương Tinh Nghị lạnh lùng hừ một tiếng, liên hệ với trang web kia để bọn họ đem giải thưởng của Lâm Thanh Dung hủy bỏ, làm cho các cô ấy đi ra ngoài chơi khổ sở kêu trời luôn. Lục Văn Thủ cười xấu xa, nghe nói đàn ông Nhật Bản quan hệ xã hội ăn nói thú vị, hiểu phụ nữ, nhị ca có phải anh sợ hay không? Ngậm miệng. Lục Văn Thủ không dám nói gì nữa, trơn tru liên hệ. Nằm trên ghế salon chưa đầy 2 phút, anh ta lại phát ra âm thanh kỳ quái, nói với Phương Tinh Nghị, tiểu tiên nữ gửi tin nhắn cho tớ, nói Tống Tịnh Hòa cho cô ấy 6 tỷ để cô ấy nghĩ biện pháp lôi kéo đại ca cùng đi ra ngoài chơi, cô ấy tìm tớ hỗ trợ. Phương Tinh Nghị cũng không ngẩng đầu lên. Vậy thì đi tìm người đi, để một vé rút thưởng quá thời hạn. Chẳng may là tiểu tiên nữ không đi, Dương Yến và Tống Tịnh Hòa đi ra ngoài chơi thì sao? Lục Văn Thủ không quá đồng ý. Chúng ta vụng trộm đi theo không phải là được rồi sao? Lúc lên du thuyền mới chạm mặt, các cô ấy cũng không làm gì được. Tống Tịnh Hòa và chuyện của đại ca có cái gì tốt để tham gia cùng? Cùng đi chơi thôi mà. Lục Văn Thủ cười hì hì lại gần. Lòng dạ đàn bà là khó hiểu nhất. Nói không chừng lúc đi ra ngoài chơi trong nháy mắt nào đó, cô ấy liền động lòng đối với cậu thì sao? Phương Tinh Nghị cười lạnh. Cậu là đang sợ tôi không đi, cậu cũng không có ngày nghỉ để đi, cho nên lừa phỉnh tôi à? Lục Văn Thủ cười hắc hắc không ngừng. Nhị ca đúng là nhị ca. Bút máy chuyển động theo những ngón tay thon dài của anh, sau đó bị đặt ở trên tài liệu. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Đi đi, cậu cũng đã vất vả suốt 1 năm, cũng nên cho cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhị ca thật tốt. Lục Văn Thù vô cùng vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nói thầm. Nhưng nói với đại ca như thế nào được đây? Đó là chuyện của cậu. Lục Văn Thù vuốt vuốt mái tóc. Cái nhan đề này là cô vợ già nhà tôi đưa ra cho tôi, phiền lòng. Anh ta vừa mới nói xong thì cửa bị đẩy ra, Ngự Văn Đình mang theo cơm trưa tiến vào, sắc mặt lạnh lùng. Ôi, đại ca thật tốt, còn đưa cơm trưa tới. Lục Văn Thù nhào tới, cười hì hì. Đại ca, anh có muốn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn hay không? Đi ra nước ngoài chơi một chút. Không. Ngự Văn Đình không muốn để ý đến anh ta, giọng nói lãnh đạm, giống như cảm xúc của anh ta. Đặt cơm trưa lên mặt bàn, nhìn về phía Phương Tinh Nghị, trần thuật nói. Tớ đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi New York để xử lý chút chuyện, lúc ăn Tết sẽ trở về. Lục Văn Thù nắm bả vai anh, cười mập mờ. New York đã có trợ lý tư rồi, không cần đến đại ca phải hao tâm tổn trí. Cậu đi vội như vậy là đang trốn tránh cái gì sao? Ngự Văn Đình liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo. Tay. Khiếp khủng, sao ai cũng ghét bỏ anh ta thế này. Oan ức, quá oan ức. Nhưng Lục Văn Thủ vẫn đưa tay xuống, đưa di động ra. Đại ca, anh phải xem cái này. Tống Tịnh Hòa muốn đi Nhật Bản chơi. Anh không sợ sao? Không muốn đi theo cô ấy sao? Dường như Ngự Văn Đình hơi liếc mắt về phía điện thoại di động, ánh mắt cũng không thay đổi, rất nhanh đã dịch chuyển khỏi, lạnh lùng nói. Tôi và cô ấy không quen biết, cô ấy đi chỗ nào chơi cũng có liên quan gì tới tôi đâu. À, là như vậy sao? Lục Văn Thù gật đầu, một giây sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, giật áo sơ mi của anh ta ra. Chỗ xương quai xanh có rất nhiều dấu hôn xanh đỏ. Lục Văn Thù cười xấu xa. Tôi nghe lão Tam nói đại ca cậu tối hôm qua vẫn luôn ở khách sạn Châu Tế. Chậc chậc, đại ca sẽ không nói những vết tích này là do muỗi cắn đấy chứ. Ngự Văn Đình mặt lạnh, một cước đạp tới. Lục Văn Thù chỉ kịp thét lên một tiếng. Ngự Văn Đình đưa tay kéo lại áo sơ mi, lạnh lùng quát. Bệnh ngứa tay của cậu lúc nào mới có thể chữa khỏi đây? Chân tôi rất yếu ớt đấy. Lục Văn Thủ xoa xoa chân, nhìn Phương Tinh Nghị tố cáo sự ấm ức của mình. Nhị ca, anh thật sự không quan tâm sao? Phương Tinh Nghị cười hời hợt. Tay cậu đê tiện. Phương Tinh Nghị nhanh chóng ký một phần tài liệu, đưa tới cho Ngự Văn Đình. Đại ca, anh về New York thì tiện thể giải quyết luôn chuyện của nhà máy thực phẩm luôn. Ngự Văn Đình đồng ý, cầm tài liệu rời đi rất nhanh. Đại ca cứ thế mà đi sao? Lục Văn Thủ nhìn cánh cửa đóng lại một chút, nhìn Phương Tinh Nghị. Đại ca đã 30 mấy rồi, cậu thật sự muốn nhìn đại ca không vợ không con, sống cô độc suốt quãng đời còn lại à? Phương Tinh Nghị hỏi lại. Tôi nhìn giống sợi dây tơ hồng chỗ nào? Lục Văn Thủ dùng sức nắm tóc. Xong rồi, nhiệm vụ vợ yêu giao cho không cách nào hoàn thành được, lại là tháng ngày sống không dễ chịu rồi. Phương Tinh Nghị giật giật khóe môi. Anh ta biết đại ca của mình tính tình lạnh lùng, khẩu thị tâm phi, không cần ai phải nói, đến lúc đó sẽ tự mình đi. Nhưng mà nghĩ đến Lục Văn Thủ không vợ không con, Phương Tinh Nghị không hiểu tại sao lại nhớ tới chuyện Dương Yến thường xuyên đi lại chỗ đứa bé kia. Dương Yến càng che giấu, anh lại càng cảm thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên Phương Tinh Nghị lên tiếng. Lão Tứ, mở lại trang Facebook cho tôi xem một chút. Làm gì, cả ngày ở công ty nhìn Dương Yến còn chưa đủ sao? Muốn ảnh chụp để làm màn hình nữa à? Lục Văn Thủ trêu chọc nói nhưng vẫn ném điện thoại cho anh. Phương Tinh Nghị mở từng bức ảnh của Tống Tịnh Hòa, phóng to lên xem. Giống như xác nhận được chuyện gì, con ngươi của anh đột nhiên co rụt lại, tiếp theo không nhịn được cười nhẹ. Mấy người phụ nữ này, thật đúng là biết chơi, quá liều lĩnh. Cái gì biết chơi? Lục Văn Thủ nghe không hiểu. Nhìn từ xa anh thấy Phương Tinh Nghị đang xem ảnh chụp của Tống Tịnh Hòa, bỗng nhiên hít một hơi lạnh, mờ mịt nói. Nhị ca, làm đàn ông thích phụ nữ đẹp không phải là cái tội, nhưng một người đàn ông không thể thích hai người một lúc như thế. Trước tiên, cậu đem cái mông mình đi lau sạch sẽ đi. Phương Tinh Nghị lạnh lùng bật cười, đưa di động đập vào ngực anh ta. Lục Văn Thủ cầm lấy điện thoại, không nhịn được cãi lại. Cái mông của tôi rất sạch sẽ. Phương Tinh Nghị lười trả lời với anh ta. Hợp đồng cửa hàng của Tống Thị rất nhanh đã đến tay Dương Yến. Tiền thuê một năm không đến 300 triệu, thời hạn thuê là 5 năm. Cô cảm thấy không tốt, nên điện thoại trao đổi một chút cùng Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa nói không có việc gì. Sau khi trải qua bàn luận, cuối cùng cô vẫn ký, đem hợp đồng mang đến cho mẹ Dương. Sau khi vết thương của mẹ Dương tốt lên thì đã xuất viện. Bà bị Tưởng Song Kỳ lôi kéo ra ngoài đi dạo chỗ này chỗ kia, đi thẩm mỹ viện cao cấp, chăm sóc da. Sau một thời gian ngắn, người so với trước kia nhìn còn trẻ hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mỗi ngày ra ngoài như thế cũng rất tiêu phí, ngồi nhàn rỗi mẹ Dương cũng không được tự nhiên. Lúc biết được Dương Yến thuê mặt tiền cửa hàng outlet để bà làm ăn uống cùng với rượu nho, đương nhiên hết sức vui mừng. Mẹ Dương đi xem cửa hàng cảm thấy rất tốt, không cần trang trí gì thêm nữa, đem đồ đạc chuẩn bị thêm một chút, Dương Yến cũng tới giúp đỡ bà dọn dẹp. Phương Tinh Nghị muốn tới nhưng cô từ chối. Mẹ cô còn chưa vừa ý Phương Tinh Nghị đâu đấy. Lúc biết được cửa hàng này là Tống Tịnh Hòa cho Dương Yến, Phương Tinh Nghị nhíu mày. Em không biết gì sao? Dương Yến nhìn anh. Anh chỉ nói một nửa, em có thể biết được cái gì chứ? Quyền kinh doanh cửa hàng outlet trong tay em. Chờ anh khẳng định chắc chắn, Dương Yến mới biết được tài liệu ngày đó là ký hợp đồng chuyển nhượng quyền kinh doanh cửa hàng outlet. Anh nói với Dương Yến. Món quà đầu tiên từ khi quen nhau. Thật sự rất tuyệt. Mẹ Dương đã đổi bảng hiệu cho cửa hàng, định thứ năm khai trương. Ngày đó Dương Yến cũng đến, sợ loại đồ ăn này không được hoan nghênh thì đến mẹ Dương, ăn ủi cũng tốt. Không nghĩ tới từ sáng sớm, vừa khai trương xong cửa hàng liền kín người hết chỗ, cô còn phải hỗ trợ một tay. Về sau, Quách Thường Phúc và Tưởng Song Kỳ cũng tới. Tưởng Song Kỳ muốn dùng hình ảnh của mình để hỗ trợ tuyên truyền nhưng Dương Yến ngăn lại. Sợ cô ta tuyên truyền xong, việc làm ăn của mẹ Dương về sau bận bịu sẽ càng mệt chết đi được. Bận đến hơn 10 giờ, đồ ăn và rượu đỏ tự ủ cơ bản đã bán hết. Tưởng Song Kỳ rót trà lúa mạch bưng tới chia cho mọi người, sau đó rúc vào trong ngực Quách Thường Phúc như yêu tinh dính người. Chồng ơi, mẹ đã mệt mỏi như vậy thì đừng về nấu cơm nữa, bữa trưa mình ăn bên ngoài đi. Dương Yến nhấp một ngụm trà, mày cau lại. Cô ta luôn cảm thấy Thường Phúc và Kỳ Kỳ phát triển quá thuận lợi, đằng sau kiểu gì cũng sẽ phát sinh cái gì đó. Mẹ Dương không vừa ý nói với Tưởng Song Kỳ. Bảo bối, các con cũng chưa cưới, sao có thể gọi như vậy được, con không nên bị lời ngon tiếng ngọt của Thường Phúc dỗ. Không sao đâu mẹ. Mẹ chồng hướng về mình như thế, Tưởng Song Kỳ vui vẻ sắp hỏng luôn rồi. Cô ta ngượng ngùng nói. Chúng con đã sớm đưa tín vật đính ước tương đương với việc đính hôn rồi. Cô ta còn nói. Chờ sang năm, việc học của Thường Phúc xong xuôi, chúng con sẽ kết hôn, mau chóng sinh bảo bảo. Mẹ, nhất định con sẽ sinh cho người ba đứa cháu nội ngoan ngoãn. Mẹ Dương lập tức mặt mày hớn hở. Được, được. Bảo bối, con cũng đừng để mệt mỏi. Không muốn quay phim thì đừng đi. Sau này tiền mẹ kiếm được đều cho con hết. Ôi chao, có phải mẹ muốn bất công rồi hay không? Dương Yến lên tiếng, cố ý nói. Không cho con một ít nào sao? Cô vừa mới mở miệng, mẹ Dương liền quay người lại. Suýt nữa mẹ quên mất con cũng đang ở đây. Con xem một chút, em trai con sang năm là kết hôn rồi mà con còn chưa có động tĩnh gì. Dương Yến mạnh miệng nói. Không phải Nhược Linh cũng không có động tĩnh gì sao? Tốt xấu gì Nhược Linh cũng đã có bạn trai, con ngay cả bạn trai cũng không có. Mẹ Dương bất mãn. Mẹ cũng chưa bắt con kết hôn, con tìm được một người nói chuyện cũng tốt, không đến mức phải cô đơn như vậy. Dương Yến vùi đầu uống trà. Thật sự cô không cô đơn, mà lễ vật đính hôn cũng đã nhận được rồi. Nhưng phải nói ra sao? Thấy Dương Yến như vậy, mẹ Dương truy hỏi. Vì sao không nói lời nào? Mẹ nói không đúng sao? Hay là trong lòng con vẫn nghĩ tới Tổng Giám Đốc Phương trừng mắt người khác kia? Không có. Mẹ Dương lườm cô một cái, trong mắt viết ra chữ. Mẹ còn không hiểu con sao? Nhìn bộ dáng này của con chính là như vậy đấy.

Đào Tỉnh Diệp vội vàng đè tay bà lại. Không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ muốn cùng bà tâm sự một chút. Mẹ Dương liền ngồi trở lại. Đào Tỉnh Diệp lau khóe mắt, nói: Thân thể tôi không tốt nên vẫn luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh. Tinh Nghị và tôi tách nhau ra lúc tuổi nó còn quá nhỏ nên chắc là nó không nhớ rõ. Lần này trở về tôi cũng không biết phải bù đắp cho nó như thế nào. Tôi tìm đến nhờ bà việc này, phiền bà đừng nói cho hai đứa bé kia, tôi không muốn phá hỏng tâm tình của bọn nó. Mẹ Dương gật đầu, biết Đào Tỉnh Diệp khó xử, còn nói: Nhưng bà và nó là mẹ con ruột thịt, dù tách nhau ra đã lâu nhưng chắc là trong lòng nó vẫn luôn nhớ tới bà. Có lẽ vậy. Đào Tỉnh Diệp nở nụ cười có chút miễn cưỡng. Trong mấy chục năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được. Đào Tỉnh Diệp và mẹ Dương hàn huyên một hồi, sau khi bà ta nhận điện thoại dường như có việc phải đi. Tôi cũng không mang thứ gì, cái này tặng bà, mong bà nhận lấy. Đào Tỉnh Diệp đem một cái hồng bao phình to kín đáo đưa cho mẹ Dương, coi như là tôi cho Dương Yến lễ gặp mặt nho nhỏ. Mẹ Dương vội vàng đẩy trở lại. Không được, bà cũng không gặp nó, sau này hãy nói đi. Bà coi tôi là người ngoài sao? Tôi không có ý đó. Vậy là được rồi, bà nhận đi. Đào Tỉnh Diệp cười cười, đem túi đồ cứng rắn nhét vào trong lòng bà. Tình Nghị có rất nhiều khuyết điểm, sau này bà thông gia còn phải dạy bảo nhiều một chút. Mẹ Dương vội nói. Đâu có, nó rất tốt với người khác, lại có năng lực nữa. Lần sau tôi lại đến thăm bà. Điện thoại lại gọi tới, dường như việc kia đối với Đào Tỉnh Diệp rất gấp. Cùng mẹ Dương chào hỏi xong, bà ta liền vội vàng rời đi. Mẹ Dương đưa mắt nhìn Đào Tỉnh Diệp đi vào thang máy, rời đi, nhìn hồng bao trong tay, buồn bực nói. Mẹ của Tổng Giám Đốc Phương rất xinh đẹp, nhưng tại sao cứ cảm giác không giống với thằng bé nhỉ? Chẳng lẽ bề ngoài của nó giống cha? Cũng quá nhiệt tình đi, bà cũng sắp không chống đỡ được. Sau khi cơm nước xong, Dương Yến và Phương Tinh Nghị cùng nhau về công ty. Cô cũng nói với Phương Tinh Nghị cần nghỉ vài ngày. Phương Tinh Nghị chỉ nhíu mày, ừ một tiếng. Ngược lại là cô nhịn không được, hỏi. Anh không hỏi em đi đâu sao? Phương Tinh Nghị liền hỏi. Em đi đâu? Nghỉ ngơi. Dương Yến tức giận nói. Em muốn tìm một nơi không ai nhận ra em chơi vui vẻ mấy ngày. Em xem, anh hỏi em lại không nói. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ cười cười. Vậy thì em đi chơi vui vẻ, chơi thoải mái rồi lại trở lại đi làm. Dương Yến quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Kỳ quái, người đàn ông này bình thường ngay cả em trai của cô cũng ghen, còn bá đạo, bây giờ cô nói một mình đi ra ngoài chơi mấy ngày, sao anh lại không lo lắng chút nào vậy? Phương Tinh Nghị. Hả? Anh yên tâm để em đi chơi một mình sao? Dương Yến cười. Không sợ em ra ngoài sẽ yêu người đàn ông khác à? Phương Tinh Nghị thấp giọng cười, chắc chắn hỏi. Cho em 10 cái lá gan, em cũng không dám. Kể cả em có gặp được cũng tuyệt đối không ưu tú như anh đâu, cho dù trả tiền nhiều. Dương Yến trợn mắt nhìn anh. Anh thật sự là đủ tự luyến. Ngài Phương cải chính. Không phải tự luyến, là anh có vốn liếng này. Dương Yến mặc kệ anh, không thèm nói nữa. Sau khi về công ty, Dương Yến đem việc gấp trong tay xử lý trước, viết giấy xin nghỉ. Sau khi rảnh rỗi rồi mới gọi điện thoại cho mẹ Dương, nói chuẩn bị ra nước ngoài, nghỉ ngơi dài hạn. Mẹ Dương đã về nhà từ sớm, biết được Dương Yến và bạn bè muốn ra nước ngoài du lịch cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ dặn các cô chú ý an toàn. Nghĩ nghĩ, lại nói. Mẹ của Tổng Giám Đốc Phương rất xinh đẹp. Hả? Sao mẹ lại biết? Dương Yến hỏi. Lúc Quách Thưởng Phúc tra tấm ảnh gia đình kia trong tay cô nhớ rõ cũng không cho mẹ Dương nhìn qua. Mẹ Dương nói. Dáng dấp Tổng Giám Đốc Phương đẹp mắt như vậy, chắc chắn cha mẹ có gen tốt. Hóa ra là như vậy. Dương Yến nghĩ đến tấm ảnh kia. Mẹ của Phương Tinh Nghị đúng là rất xinh đẹp, là người đẹp khó gặp được. Đúng vậy, nhưng cha mẹ anh ấy đã sớm qua đời, thật đáng tiếc. Mẹ Dương sửng sốt, giọng nói hơi lắp bắp. Nó, cha mẹ nó đều đã chết sao? Vâng, mẹ không hay xem tin tức nên không biết cũng đúng thôi. Dương Yến giải thích cho bà. Năm anh ấy 6 tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn tử vong, được ông cụ Phương nhận nuôi từ đó. Vậy sáng nay... Mẹ... Sáng nay mẹ gặp chuyện gì sao? Dương Yến tò mò hỏi. Mẹ Dương không biết trả lời thế nào, một hồi lâu mới đáp lại Dương Yến. À, không có việc gì. Buổi trưa mẹ thấy tâm tình nó không tốt, cho là nó nhớ người nhà. Tâm tình của anh ấy không tốt sao? Sao con không phát hiện ra? Mẹ sống lâu hơn nên con có thể so sánh được sao? Mẹ Dương không muốn hàn huyên nữa liền nói. Mẹ còn phải chuẩn bị đồ ăn để ngày mai mở cửa hàng, mẹ cúp máy đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Dương Yến thở dài trong lòng, cảm thấy địa vị của mình ở trong lòng mẹ Dương còn không bằng những thứ đồ ăn kia của bà ấy. thứ sáu, 7:30 sáng, Tống Tịnh Hòa liền đến đón hai người Dương Yến, ăn mặc tùy ý, khí chất thanh nhã, giống như người mẫu trên tạp chí người mẫu đi ra. Lâm Thanh Dung hâm mộ nói: "Tôi mà có vóc người giống như cô thì khoác cái bao tải cũng đẹp." "Đừng, có vóc người của cô ấy nhưng với tính cách này của cậu, người ta còn tưởng rằng cậu mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra đấy." Dương Yến vỗ vỗ bờ vai của cô ấy: "Cậu 1m5 cũng rất tốt." "Yến, cậu bắt nạt tớ." Lâm Thanh Dung tức giận nhìn cô: "Cậu và Tổng Giám Đốc Phương đều xấu xa." "Vâng, chúng tớ đều xấu, chỉ có cậu đáng yêu." Sau khi thu dọn xong hành lý, mấy người cùng nhau đi xuống lầu, lên chiếc xe có vẻ ngoài đơn giản nhưng nội thất lại cực kỳ xa hoa kia. Ngay cả tủ lạnh cũng là âm tường, khắp nơi lộ ra vẻ xa hoa. Lâm Thanh Dung kéo tay Tống Tịnh Hòa, hỏi cô ấy có thiếu một người em gái hay không. "Nếu không thiếu em gái cũng không sao, tôi vẫn còn nhỏ, chờ cô sinh con trai rồi tôi có thể đợi nó 15 năm rồi gọi cô là mẹ chồng cũng được." Một bàn tay của Dương Yến gõ lên trán cô: "Trong mắt cậu chỉ thấy tiền thôi." "Không, tớ chỉ đang tôn trọng tiền." Lâm Thanh Dung cười hì hì nói: "Yến, nếu cậu đưa cho tớ một chiếc xe Bugatti, tớ cũng có thể chờ con trai cậu để làm con dâu cậu." 40 phút sau, xe đến bến cảng. Bến cảng đậu rất nhiều thuyền to to nhỏ nhỏ, trong đó chiếc du thuyền có hình cá voi là nổi bật nhất, cao 4 tầng, trông bề ngoài rất to lớn hùng vĩ. "Ồ." Lâm Thanh Dung ngửa đầu nhìn hình cá voi, sợ hãi nói: "Đúng là danh bất hư truyền, số hiệu cá voi đã hùng vĩ như vậy, vậy số hiệu thế giới chẳng phải là càng châu bò sao?" Cô lấy cùi chỏ để Dương Yến hưng phấn nói: "Yến, khi nào mới được đi số hiệu thế giới chứ? Tớ không kịp chờ đợi, muốn đi lên ngồi một chút." Dương Yến cười lạnh: "Cậu không có cơ hội đâu, tớ đã bảo người ta đem cậu và Lục Văn Thủ kéo vào sổ đen rồi." Lâm Thanh Dung bĩu môi: "Này này, vợ lão nhị, cô quá đáng rồi đó." Lục Văn Thủ không biết từ đâu xuất hiện, ôm bả vai Lâm Thanh Dung: "Dám bắt nạt bảo bố nhà tôi sao? Sao anh lại tới đây?" Mặt Dương Yến trầm xuống, ánh mắt gần như tức giận nhìn về phía Lâm Thanh Dung, giống như cô chính là một tên phản đồ. "Tớ thề, tớ không có nói với anh ấy." Lâm Thanh Dung giơ tay, ngón tay lặng lẽ cong xuống, sau đó nổi giận đùng đùng hỏi Lục Văn Thủ: "Anh nói đi, sao anh lại tới đây?" Lục Văn Thủ phối hợp diễn kịch cùng cô, cười hì hì nói: "Điện thoại di động của em có định vị mà, anh đi theo định vị tới, ai bảo em không nói thật với anh." "À, hóa ra các em muốn đi ra nước ngoài chơi sao?" "Em thích đi đâu thì đi đó." Lâm Thanh Dung đẩy tay của anh ta ra: "Anh không có mặt mũi gì hết còn theo dõi em." Lục Văn Thủ dính lên người cô như cao da chó: "Anh còn không phải lo em bị bắt nạt sao? Không được, anh phải đi theo các em, bảo vệ an toàn cho các em." "Không cần." "Vậy các em mua đồ, anh sẽ bỏ tiền, anh còn xách đồ cho các em luôn." "Không cần." Lâm Thanh Dung tức giận, vung tay nhưng thoát không nổi anh ta, chỉ có thể nhìn Dương Yến, yếu ớt nói: "Yến, thật sự không phải lỗi của tớ, cậu phải tin tưởng tớ." Dương Yến nghiến răng nghiến lợi: "Tớ tin cái đầu cậu ấy." Đã nói đây là kỳ nghỉ riêng của ba người, kết quả là con chó nhỏ Lục Văn Thù này lại tới. Chắc chắn tất cả đằng sau đều là Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù muốn ân ái, còn làm cho. Cô còn cảnh giác nhìn xung quanh bến cảng một lần, dường như nhìn xem người đàn ông kia có tới hay không. Luôn cảm thấy không đúng lắm. "Được rồi, để anh ta cùng đi đi." Tống Tịnh Hòa vừa cười vừa nói: "Bảo anh ta tránh xa một chút là được, lúc ra ngoài mua đồ thì để cho anh ta đi theo, xung làm đầy tớ." Lục Văn Thù kêu lên một tiếng: "Tôi đẹp trai như vậy mà chỉ có thể làm đầy tớ sao?" "Nếu không thì dẹp đi." Lâm Thanh Dung liếc mắt nhìn anh ta, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lúc cháu của Long Nhị 10 mấy tuổi, giá trị nhan sắc đã cao ngút trời, anh xách giày cho anh ta cũng không xứng. "Bảo bối." Lục Văn Thủ che ngực, giọng nói tổn thương: "Chắc chắn em không yêu anh." Khóe miệng Dương Yến co quắp hai lần. Thấy Tống Tịnh Hòa đã đồng ý, Dương Yến cũng không nói thêm cái gì. Có thêm Lục Văn Thủ giúp đỡ xách đồ cũng được mà, dứt khoát đem vali hành lý đưa cho anh ta. Lúc lên thuyền, cô vẫn không nhịn được hỏi Lục Văn Thủ: "Thật sự chỉ có mình anh tới?" "Chắc chắn luôn, tôi chính là không yên lòng về tiểu tiên nữ." Lục Văn Thủ lười biếng nói: "Chắc chắn anh ta không nói sai, anh ta chỉ tới một mình, hai người kia đã sớm lên thuyền." "Anh ấy không đến sao?" "Hả? Cô nói nhị ca sao?" Lục Văn Thủ nhíu mày, vẻ mặt mập mờ cười: "Thì ra cô như thế là đang mong nhị ca tôi, nếu không để tôi gọi cậu ấy qua đây." Nói xong liền móc điện thoại ra. Dương Yến vội vàng ngăn cản, trừng mắt nhìn anh ta một cái tức giận: "Tôi có nói như vậy sao? Tôi nói là anh ấy không ở đây càng tốt hơn, miễn cho tôi đi ra ngoài chơi không được tự nhiên." Lục Văn Thủ cười đùa từng tí, hỏi: "Sao nào, muốn đi Nhật Bản tìm tiểu thịt tươi à? Ngậm miệng. Mặc dù đã hỏi Lục Văn Thủ và chắc chắn anh không tới, nhưng trong lòng Dương Yến luôn cảm thấy lạ lạ. Sau khi lên du thuyền, thỉnh thoảng lại cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình chằm chằm. Vừa nghiêng đầu lại chẳng phát hiện ra cái gì. Lâm Thanh Dung cầm tới 3 tấm phiếu rút thưởng, là gian phòng phổ thông ở dưới tầng chót. Lúc đến lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lễ tân nói 3 tấm phiếu này của bọn họ là phiếu may mắn, có thể miễn phí thăng cấp thành gian phòng cao cấp nhất ở tầng cao nhất. Một tấm phiếu coi như xong, 3 tấm đều là may mắn, khiến Dương Yến cảm thấy bị ngầm động tay rồi. Nhưng trước đó lại không lộ chút sơ hở nào, cô cũng không nghi ngờ gì. Lục Văn Thủ cái gì cũng không cần làm, đắc ý cùng Lâm Thanh Dung ở chung một phòng. Dương Yến vừa cất xong đồ đạc, đi tới phòng Tống Thịnh Hòa bên cạnh. Hai người đi tới phòng ăn ở tầng 2 của du thuyền. Nguyên một tầng này đều là các loại chỗ ăn chơi, từ phòng chơi gôn, rạp chiếu phim đến bể bơi, trong phòng cái gì cần cũng đều có. Còn có một phòng khiêu vũ lớn, 8 giờ tối mở ra để cho khách khứa tới khiêu vũ chơi đùa. Sau khi đến phòng ăn, Tống Tịnh Hòa chọn một bàn 6 người gần cửa sổ. Dương Yến buồn bực nói, kể cả hai người bọn họ xuống nữa thì chọn bàn 4 người là đủ rồi, cô chọn bàn lớn như vậy làm gì? Tống Tịnh Hòa cười cười, nụ cười mang theo ý vị không rõ. Chỗ này phong cảnh tốt. Dương Yến nhìn ra phía ngoài. Cũng không đúng, ngược lại cô cảm thấy phong cảnh phía ngoài chỗ bàn 4 người ở bên cạnh kia tương đối tốt. Dương Yến và Tống Tịnh Hòa chọn xong đồ ăn, lúc nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thủ cũng đến. Hai người mặc áo len tình nhân màu vàng nhạt, cãi nhau ầm ĩ trên đường đi. Chờ Lâm Thanh Dung tới nơi rồi thì Dương Yến mới lành lạnh nói, biết cái gì gọi là cố ân ái sẽ mau chết không? Tôi thấy các cậu tự chơi đi, để cho người ta thấy là phiền lòng. Tống Thịnh Hòa phụ họa gật đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ôi chao, các cô đừng ghét bỏ tôi như thế. Lâm Thanh Dung chuyển đến ngồi bên cạnh hai người. Chờ đến Nhật Bản, tôi sẽ chia tay anh ta, cùng các cậu đi tìm tiểu soái ca. Lục Văn Thủ khịt mũi, làm xấu cười nói, tiểu tiên nữ, đàn ông ở đó rất thấp, còn xấu. Em không tìm được một ai cao 1m8 mấy giống như anh đâu, có cơ ngực, còn sống tốt. Chúng ta đi quán đêm Ginza tìm, ở đó xoáy ca nhiều, cao lớn uy mãnh. Chồng thì ngon mà không dùng được. Dương Yến nâng chán, cô thật sự muốn đổi chỗ ngồi, rời xa đôi vợ chồng không biết xấu hổ này. A, à, đại ca, nhị ca. Đang ầm ĩ cùng Lâm Thanh Dung, bỗng nhiên Lục Văn Thủ kêu lên, nhấc tay cười hì hì quơ quơ về phía sau lưng cô. Xưng hô trong ngực anh ta khiến lòng Dương Yến hung hăng nhảy một cái. Không thể nào. Theo tiếng bước chân ngày càng gần, hai bóng người dừng ở bên cạnh bàn các cô. Dương Yến quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phương Tinh Nghị một thân ăn mặc nhàn nhã, đút tay ở túi quần, bộ dáng thì lười biếng, trên người thiếu đi mấy phần lạnh lùng, nhìn qua rất bình dị gần gũi. Đứng bên cạnh anh là Ngự Văn Đình, mặt mày đang mang một cỗ lạnh lùng, ngay cả sắc mặt cũng rất lạnh, bất cứ lúc nào nhìn anh ta cũng giống như thế giới này đang thiếu nợ anh ta vậy, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa run sợ. Lão Tứ, không phải cậu nói bận công việc sao? Ánh mắt Phương Tinh Nghị lướt qua trên người Dương Yến, môi mỏng hơi cong lên. Bận cùng bạn gái của cậu đi du thuyền tới Nhật Bản à? Lục Văn Thủ cười đùa tí từng, nói, hiệu suất công việc của tôi nhanh đó, làm xong liền đến với vợ. Ngược lại là hai người các cậu, sao lại tới đây, cũng đi Nhật Bản chơi? Đi công tác bình thường. Lục Văn Thủ à lên một tiếng. Dù sao tất cả mọi người cũng cùng quen biết, đến đây ngồi xuống cùng nhau ăn nào. Vậy chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Dương Yến nhìn Phương Tinh Nghị và Ngự Văn Đình ngồi ở chỗ đối diện đang cầm thực đơn chọn món ăn, lại nhìn Lục Văn Thủ đang nói chuyện cùng bọn họ, luôn cảm thấy bọn họ đang giật dây. Đây là có sắp xếp từ trước, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy được? Bảo bối. Dương Yến tới gần Lâm Thanh Dung, ở bên hông cô ấy véo một cái. Tịnh Hòa đưa cho cậu 6 tỷ kia, không đơn thuần là tiền mua vé, đúng hay không? Đau, đau. Lâm Thanh Dung gạt ra hai giọt nước mắt, ngượng ngùng cười nói, cậu xem cô ấy và anh Ngự tình cảm không tốt, chúng ta nên giúp một tay đúng không? 6 tỷ không phải là vấn đề, chủ yếu tớ thấy cô ấy buồn lòng. Dương Yến mắng, cậu là tên phản đồ. Cô còn đang buồn bực vì sao Phương Tinh Nghị không lo lắng mình ra nước ngoài chơi, hóa ra sớm đã có người mật báo, anh cũng sẽ theo tới, đương nhiên sẽ không lo lắng. Còn thêm việc Tống Tịnh Hòa chọn bàn ăn 6 người cũng là sớm biết bọn Phương Tinh Nghị sẽ lên thuyền. Hai người này là phản đồ. Tống Tịnh Hòa nghiêng người tới cười nhỏ giọng nói, là tôi nhờ Lâm Thanh Dung hỗ trợ, không nghĩ tới Tổng Giám Đốc Phương cũng tới. Nhưng việc này cũng nói rõ Tổng Giám Đốc Phương thật lòng quan tâm cô. Mặt Dương Yến hơi phiếm hồng, cô ho khan một cái trả lời, cô cho rằng làm như thế này là tôi sẽ tha thứ cho các cô sao? Các cô đều biết, chỉ có mình tôi là không biết gì. Khu phía đông có một nhà máy gia công thực phẩm, có thích không? Tống Tịnh Hòa hỏi. Gần đây Tống Thị thu mua cái nhà máy đấy. Nhà máy thực phẩm kia cô chỉ cần chỉnh đốn lại một chút, về sau để mẹ cô đem công việc đều giao cho công nhân, có thể nhẹ nhõm không ít. Trở về tôi sẽ chuyển cho cô. Cô dùng 300 triệu mua tượng trưng lại nó cũng được. Tôi muốn. Lâm Thanh Dung chen vào hưng phấn nói. Yến chắc chắn không thèm, cho tôi đi. Tôi cũng muốn thử cảm giác làm bà chủ một chút. Dương Yến đem đầu cô ấy đẩy ra, nghiêm túc nhìn Tống Tịnh Hòa. Đều là bạn bè, đừng khách sáo như vậy. Một nhà máy gia công thực phẩm không là gì, chủ yếu bạn bè gặp khó khăn nên tôi muốn giúp đỡ. Lâm Thanh Dung ồn ào. Yến, cậu quá không có liêm sỉ. Không dám, so ra vẫn còn kém cậu đấy. Ba cô gái túm tụm lại thì thầm với nhau, thêm mấy tên đàn ông ngồi đối diện, muốn nghe cũng không được. Lục Văn Thù rót trà cho hai người kia, cảm khái nói. Ôi, vẫn là thích náo nhiệt. Đại ca, em nhớ không phải anh muốn đi New York sao? Ngón tay Ngự Văn Đình ma sát cái chén, giọng nói lạnh thấu xương. Đầu lưỡi cậu có phải quá linh hoạt rồi hay không? Các bạn vừa nghe tập 35 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.